Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1159, huyết linh thành người đến, không cần, Nhan Linh Nhi lắc đầu nói, Lộc Vũ cười nói, ngươi nói một cái, nói không chừng ta sẽ đạt được một ít vật phẩm, đến lúc đó, mang cho ngươi qua đây, Nhan Linh Nhi không còn gì để nói. Nhưng xem cái này Lộc Vũ ánh mắt trong suốt, mỉm cười, như ngươi thật sự có phần này tâm nói, giúp ta mang hai cây tam sắc thảo qua đây, sử dụng linh ngọc dịch đột phá chi về sau, căn cơ khẳng định hơi có một ít không ổn định, có tam sắc thảo gia trì, tu luyện, dễ dàng hơn ổn định lại, hiểu, Lộc Vũ bắn một cái hướng chỉ. Con đường thẳng rời khỏi nơi này, đi ở đường lên, Lộc Vũ phát hiện, lui tới người đi đường, đều có một ít thần sắc vội vã, không khỏi hơi nhíu mày, lẽ nào Lam Nguyệt Thành bên trong, chuyện gì xảy ra tình, hắn nghi hoặc không giải khai, không rõ ràng ý tưởng, bỗng nhiên từng đạo tiếng kêu, truyền đến trong lỗ tai của hắn, huyết linh thành người đến. Huyết linh thành người đang thương ngọc dãy núi bên trong, chuyên môn liệp sát chúng ta Lam Nguyệt thành người, đi mau a, hôm nay thương ngọc dãy núi, sợ rằng không thể tới, từ nơi này chút đôi câu vài lời tiếng kêu bên trong. Lộc Vũ hiểu được, nguyên lai là huyết linh thành người đi hướng thương ngọc dãy núi, Dương Thủy Châu bên trong, từ bỏ đại, ứng thương hành bên ngoài. Mạnh mẽ nhất hai đại thế lực, theo thứ tự là Lam Nguyệt Thành cùng Huyết Linh Thành, hai tòa thành trong lúc đó, minh tranh ám đấu thời gian rất lâu, đều muốn trở thành Dương Thủy Châu bên trong bá chủ, nhưng là vẫn không có phân ra đã tới thắng phụ. Thương Ngọc dãy núi là Lam Nguyệt Thành nhất chỗ dãy núi, liên miên bất tuyệt, bình thường mà nói. Chắc là sẽ không có huyết linh thành trong người tiến vào bên trong. Thế nhưng, ngẫu nhiên thời điểm, huyết linh thành cũng sẽ tàn sát Lam Nguyệt thành người. Nhưng sẽ không ban ngày ban mặt tiến hành chém giết. Cho nên liền canh giữ ở thương ngọc dãy núi bên trong. Như có người tiến vào trong đó, sẽ gặp đem bên ngoài chu diệt. Đồng dạng, ở huyết linh thành phụ cận. Cũng có nhất chỗ xích sắc rừng rậm, bên trong hiểm trở, đồng dạng có thiên tài địa bảo, có không thiếu huyết linh thành người lịch lãm, mà Lam Nguyệt Thành có thời gian cũng sẽ phái người đi đến cái kia địa phương. Liệp sát huyết linh thành người, hai tòa thành giữa chiến tranh, bên ngoài trên so với thiếu, loại này thầm chiến đấu bên trong, có thể nói nhìn mãi quen mắt. Lộc Vũ suy tư về, đứng tại chỗ không có động tác, hắn chân mày hơi nhíu bắt đầu, huyết linh thành người ở trong đó, nếu là ta tùy tiện tiến nhập, chỉ sợ là sẽ bị đối phương nhắm vào, nhưng là, nếu như không tiến vào bên trong, liền không pháp đạt được tu luyện tài nguyên tiếp tế tiếp viện. Lộc Vũ xoa xoa đầu, có chút nhức đầu không thôi. Huyết linh thành cùng Lam Nguyệt thành giữa chiến đấu, hắn vốn là không muốn tham dự, thầm nghĩ ân tâm tu luyện, nhưng lúc này, lại không thể không đối mặt, ai cũng không biết huyết linh thành người sẽ ở thương ngọc dãy núi bên trong đợi bao lâu. Nếu như một mạch ngây người đến nửa nguyệt chi về sau, chính mình không pháp bắt được cái kia tiền nhân động phủ trong vật phẩm. Đến lúc đó, liền không pháp tham dự đại ứng thương hành đấu giá hội. Chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn một môn viên mãn thiên vũ học theo trước mắt mình chạy trốn. Suy tư thời gian rất dài, Lộc Vũ âm thầm cắn răng. Huyết linh thành, ta nếu như cẩn thận một chút, cũng có thể còn sống. Chỉ cần thu được tiên nhân động phủ trong vật phẩm về sau. Liền trực tiếp xuất hiện. Cuối cùng Lộc Vũ vẫn là quyết định tiến vào bên trong thử một lần. Hết thảy đều vì viên mãn thiên vũ học. Thương ngọc dãy núi bên trong, không ngừng có Lam Nguyệt Thành bên trong người trốn tới. Bọn họ thần sắc sợ hãi, mặt sắc khẩn trương, có chút thương bạch, Lộc Vũ lại cùng mọi người tuyệt nhiên tương phản. Một đường hướng về Thương Ngọc dãy núi đi tới đi. Huynh đệ, đừng đi Thương Ngọc dãy núi. Bên trong có huyết linh thành người chiếm lấy. Đến lúc đó hữu khứ vô hồi a. Có một ít người hảo tâm trông thấy Lộc Vũ lộ trình, chính là hướng về phía Lộc Vũ khuyên nhủ. Đa tạ, bất quá, không sao cả, Lộc Vũ đều sẽ phất tay một cái, biểu thị chính mình không sợ. Cái này dĩ nhiên không phải thật không sợ, nhưng phú quý hiểm trung cầu, tạm thời cho là đối với mình một lần lịch luyện. Ở thiên sắc hoàng hôn thời điểm, Lộc Vũ tiến nhập Thương Ngọc dãy núi bên trong, lấy chuyên môn tìm một ít gồ ghề, đồng thời hiếm thấy đi đường mòn, tận lực tách ra những thứ kia huyết linh thành người. Mà ở đường xá bên trong cũng khó tránh khỏi sẽ đụng phải. Lộc Vũ tránh được nên tránh, không thể vách, sẽ gặp giết những thứ kia huyết linh thành người. Nói chung, đụng phải đều là một ít đế tôn kỳ, hoặc là nhất nguyên hóa hình cảnh người. Ngẫu nhiên cũng sẽ đụng tới hai nguyên tố hóa hình cảnh người. Nhưng ở tiên khí cùng với rất nhiều võ học gia trì xuống, Lộc Vũ ngược lại cũng hữu kinh vô hiểm. Một đường chu diệt không thiếu huyết linh thành người. Thương Ngọc Sơn mạch nhất chỗ ngọn núi chi lên, nơi đây sơn thế hiểm trở, đường gồ ghề, đồng thời ở cao nhìn xuống, đi ra ngoài những thứ kia bị rừng rậm, đại thụ che giấu địa phương, hầu như có thể xưng là nhìn một cái không sót gì. Một gã tráng hán đứng ở đỉnh núi, ánh mắt như điện, phía dưới không ngừng có huyết linh thành người qua đây, đem tin tức truyền lại cho hắn. Đại nhân, chúng ta chu diệt Lam Nguyệt Thành bên trong 40 tên vũ sĩ. Đại nhân, chu diệt Lam Nguyệt Thành người, lấy đạt được 100 danh, bên ta tổn thất 20 danh. Đại nhân, chu diệt đạt được 300 người, bên ta tổn thất 50 người. Từng đạo tin tức truyền đến, nhường tráng hán nhếch miệng lên một cái tiếu dung, ánh mắt hơi nheo lại, có chút tàn nhẫn. Không sai, nhìn là các ngươi thoát được nhanh, hay là chúng ta giết nhanh. Tráng hán khe khẽ vừa nói, hắn là một lần này lĩnh đội người, tên gọi là Hình Sán, tam nguyên hóa hình cảnh thực lực. Bởi vì ở Thương Ngọc dãy núi bên trong lịch luyện người, đại thể đều là tuổi trẻ nhất đại, mà ở tuổi trẻ nhất đại bên trong, tam nguyên hóa hình cảnh đã là Lam Nguyệt Thành đệ nhất thiên tài Quách Vân thực lực. Vì thế đây, một lần này lĩnh đội người, tam nguyên hóa hình cảnh thực lực, có thể nói vạn vô nhất thất. Hình Sán đứng ở đỉnh núi chi lên, nghe phía dưới không ngừng có người báo ra tới tình hình chiến đấu, khóe miệng tiếu dung càng phát khuếch trương lớn. Chiến đấu không thể không chết người, nhưng huyết linh thành bên trong hiển nhiên là phái không ít người, hầu như đều là quần ẩu. Đến nhất về sau, tổn thất cực tiểu, mà Lam Nguyệt Thành bên trong đến đây lịch luyện người, tắc thì là tổn thất cực lớn. Đổi một lần ngũ, thậm chí đổi một lần 10 chiến đấu, có thể nói đại hoạch toàn thắng. Điều này làm cho Hình Sán tâm tình sung sướng tới cực điểm. Đại nhân, chu diệt đạt đến 370 người, bên ta tổn thất 70. Đại nhân, chu diệt đạt đến 400 người, bên ta tổn thất 120. Đại nhân, chu diệt đạt đến 420 người, bên ta tổn thất 170. Từ từ, thiên sắc hoàn toàn tối xuống, không khí lạnh lùng, thỉnh thoảng có gió lạnh thổi qua, thuộc hạ tuôn ra tới chữ số, làm cho Hình Sán tâm tình hầu như rơi vào đáy cốc. Tâm lạnh hơn, chu diệt nhân số ở giảm mạnh, mà hắn huyết linh thành bên trong tổn thất nhân số cũng là đang không ngừng tăng. Cái này không phải một cái hiện tượng tốt a. Toàn bộ huyết linh thành lúc này đây nhất cộng dẫn theo không sai biệt lắm 500 người. Cái này theo lúc hoàng hôn bắt đầu đến bây giờ đêm khuya, liền tổn thất đủ 170. Cái này không sai biệt lắm đã là 1/3 nhân số. Hình sán ánh mắt chậm rãi âm trầm xuống, đôi mắt bên trong càng là có hàn quang đang không ngừng bắt đầu khởi động. Xem ra cái này thương ngọc dãy núi bên trong chúng ta còn khốn trụ một cái chim to. Nếu như cái kia đệ nhất thiên tài Quách Vân thì tốt rồi. Chúng ta đem bên ngoài chu diệt cũng coi như một cái công lớn. Hình sán thanh âm lạnh lùng chậm rãi nói. Hết chương.